Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Những người khác nhìn thấy thế trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Loại sự tình này, bẩm sinh liền không có phương pháp giải quyết tốt, cũng chỉ có thể mắng hai câu chút giận. Mà thấy Bạch Thuật muốn đi, hai người Hứa Lưu Hoan cùng Giang Cầm Tán Nhân đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, dự định rời đi. Đi, coi như là xong. Phương Quý nhìn một hắn bỗng nhân lạnh giọng mở miệng. Ngươi lại có thể làm gì được Bạch Mỗ? Lấy danh hào tiểu thánh hay sao? Bạch Thuật cười lạnh xoay người, lạnh lùng nhìn Phương Quý, cũng là cực kỳ tức giận, lại có chút ý tứ khiêu khích. Bây giờ thịnh yến tại Long Cung xem như đã tham gia, chỉ cần về tới Bắc Vực hắn vẫn sẽ là một trong thập nhị tiểu thánh. Mặc dù Phương Quý hợp tác cùng Long Cung là sự tình hắn không nghĩ tới, công đức to lớn như vậy chỉ sợ cũng vô duyên với chính mình. Nhưng vô luận thế nào, đồ vật mà hắn muốn lấy cũng đã lấy được. Lúc này còn bị nhiều người nhìn như vậy, càng không cần thiết nhịn cơn tức này. Ta không đoạt danh hào tiểu thánh của ngươi, còn muốn tặng danh hào cho ngươi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Phương Quý lúc này chỉ cười lạnh, giống như sớm đã nghĩ thông suốt, ánh mắt đảo qua đám người. Cái gì Long Cung Phong Thánh, hiện tại lão tử rất coi thường cái thứ danh hào tiểu thánh quái quỷ này. Các ngươi thích giữ thì cứ giữ, dù sao ta cũng không muốn, không vì cái gì khác. Chính là không muốn nổi danh cùng với hạng người như ngươi, không muốn ném đi mặt mũi ngọc diện tiểu đăng quân ta. Soạt, những người khác ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, đều không khỏi kinh ngạc. Nhất thời ngạc nhiên, ngược lại nửa ngày không ai mở miệng. Dù sao thì từ lúc bọn hắn vừa bắt đầu, vì đảm bảo danh hào thập nhị tiểu thánh đã trải qua những trận đại chiến, trải qua sinh tử. Trước đó Thương Long Lão Ca cũng đã nói, cái gì danh hào hay không danh hào đều không trọng yếu. Danh hào thất thánh Bắc Vực trước kia nếu không phải có hắn chống đỡ cũng sớm bị người quen đáng. Bây giờ chúng ta cũng giống như vậy, có thể thấy được danh hào vang dội hơn nữa cuối cùng vẫn dựa vào người. Cho nên tại sao ta phải khổ sở đuổi theo cái gì danh hào tiểu thánh? Trước đó các ngươi đã trừ ma tại Vĩnh Châu, cho nên danh hào tiểu thánh của các ngươi nên được. Ta không tranh của các ngươi, ta tặng cho các ngươi là được, đúng không? Nói xong, hắn nhìn thẳng có chút cắn răng. Chúng ta sẽ rửa danh hào, gọi là thập nhị bá Bắc Vực. Nghe Phương Quý nói, trong mắt của Bạch Thuật hiện lên vẻ mê mang, sau đó giống như ý thức được gì sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngược lại, đám người tức đại công tử, sau khi cẩn thận suy nghĩ, ngược lại con mắt hơi sáng. Bây giờ, mắt thấy danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực trải qua sự tình trong cung, liền muốn dương danh thiên hạ. Nhưng vào lúc này, Phương Quý lại muốn đuổi danh hào, thực sự khiến cho đám người không nghĩ tới. Nhưng càng nghĩ sâu, ngược lại càng cảm thấy bước đi này có ý tứ. Dù sao thì trong mắt của rất nhiều người, một màn bữa tiệc đã khiến cho danh hào thập nhị tiểu thánh trở nên xấu đi, để lại cho người ta một loại cảm giác chênh vênh, bất nhất. Nhưng bây giờ, Phương Quý lập tức không cần danh hào tiểu thánh, thay vào đó là một danh hào mới. Mấu chốt nhất là, trong tương lai ngoại nhân nói chuyện, liền sẽ không khỏi nghĩ tới nguyên do bọn hắn đổi danh hào. Mà nói đến nguyên do, đương nhiên cũng sẽ nói đến biểu hiện của Bạch Thuật trên thịnh yến Long Cung, nói đến những điển cố người khác xấu hổ khi ở trong tiểu thánh Bắc Vực với hắn. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực không còn là sự vinh quang, ngược lại trở thành một loại hổ thẹn. Rượu thay, ta cũng không cần danh hào tiểu thánh. Lão Phương, ta theo ngươi vẫn làm lão nhị chứ? Tức đại công tử là người thứ nhất vỗ tay, lớn tiếng phụ họa. Không riêng gì ta, ba vị đạo hữu kia, ta cũng đáp ứng thay cho bọn hắn. Tính thêm ta. Việt Thanh gật đầu. Nếu lý niệm không hợp, xác thực không nên dùng cùng danh hào, sớm phân biệt thì tốt hơn. Ta nguyện ý theo Phương đạo hữu. Tiêu tử chậm rãi gật đầu. Mạnh đa tử cười ha ha. Cũng không đáng tiền, liền cho. Hải Sơn Nhân gật đầu nói. Tốt. Mà trong tiếng cười bọn hắn, sắc mặt Bạch Thuật đã từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím. Hiển nhiên là nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng trợn mắt nhìn Phương Quý, mặc dù nộ khí đại tăng, nhưng cũng đã có thể thấy cách tranh luận cùng với Phương Quý. Dù Trương Phương Quý trước đó muốn đánh hắn, mắng hắn, thậm chí không cho phép hắn tiếp tục làm tiểu thánh, hắn cũng đều có thể nói. Nhưng bây giờ, người ta muốn rời khỏi, chính mình có thể làm gì? Nhất thời tâm loạn như ma, ngay cả một câu đầy đủ cũng đều không nói ra được. Ngược lại vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Đám người nhìn lại, liền thấy người thở dài chính là Cầm Giang Tán Nhân. Lúc này nàng quay người nhìn sang Phương Quý. Ngươi làm thế cũng tùy ngươi, thực sự không dám giấu giếm. Lần này đến đây vốn là vâng mệnh sư tôn đi tới. Sư tôn nói, chỉ có danh hào tiểu thánh này, về sau tại loạn thế liền có một phần cơ hội đặt chân. Lại không nói, phía sau danh hào tiểu thánh còn mang theo rất nhiều chuyện phiền toái này. Ta hiện tại lòng cũng đời, coi như sư tôn mắng, danh hào tiểu thánh ta cũng không cần. Ngày sau gặp được quỷ thần, họa loạn, ta vẫn sẽ cứu trợ bách tính. Nhưng bực chinh phạt nhân gian, ta sẽ chỉ né tránh xa xa. Vừa nói chuyện, nàng vừa nhẹ nhàng để lại một vật, là dị bảo nàng chọn trong long chân các trước đó. Sau khi nói hết lời, nàng quay người rời đi, rất mau liền không thấy. Nghe được những lời của nàng, đám người cũng đã cảm thấy nao nao, dường như có chút cảm giác ngoài ý muốn. Cái gì tiểu thánh hay không tiểu thánh? Mà đổi thành một bên, Hứa Lưu Hoan bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng hướng Phương Quý. Ta trước đây một mực không nhìn chúng ngươi, càng không cảm thấy ngươi có tư cách đứng đầu tiểu thánh. Nhưng bây giờ ta cũng không thể không thừa nhận, những chuyện ngươi làm ta làm không được, những chuyện này cũng không đại biểu ta sẽ phục ngươi. Hơn nữa, ta cũng khác biệt cùng với các ngươi. Các ngươi nguyện ý phản kháng tôn phủ, tranh giành Bắc Vực, các ngươi cứ tùy tiện. Ta trước kia chỉ muốn đặt chân tại Bắc Vực, trở thành một phương đạo thống, mà ta bây giờ chỉ muốn giết sạch đám chó săn Nam Thập Châu kia. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi về phía trước, thanh âm truyền trở về. Bảo bối chọn long chân các trước, ta liền không trả. Đây vốn là thứ ta nên được. Hơn nữa, ta còn muốn mượn nhờ nó, báo thù cho Ngọc Thúy đã chết trong tay chó săn tôn phủ. Hai người này ngược lại là đột nhiên không còn đáng ghét. Phương Quý lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn Bạch Thuật đang tránh ở một bên cười. Mặc kệ thế nào, danh hào của chúng ta đã được đặt. Tới. Các vị huynh đệ, trước tiên hãy nghĩ xem việc đầu tiên của thập nhị bá Bắc Vực chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Đám người liếc nhìn nhau thở dài, trước tiên nên đổi danh hào trước. Rất nhanh, thập nhị bá Bắc Vực, danh hào tạm thời, tức đại công tử đề nghị đổi thành thập nhị kiệt Bắc Vực. Việt Thanh đề nghị đổi thành thập nhị tiên Bắc Vực. Tiêu Tiêu Tử muốn đổi tên thập nhị kỳ Bắc Vực. Mạnh Đa Tử cảm thấy danh hào Phương Quý đưa ra đã rất tốt. Sơn Hải Nhân xem như không có việc gì. Bởi vì những người khác còn chưa có tiếng nói thống nhất, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Dù sao thì chính sự vẫn trọng yếu hơn, cho nên lúc này đành chỉ tạm thời gác lại sự việc đặt tên. Sau đó giống như Phương Quý nói, mỗi người làm việc của chính mình, tìm hiểu xem Bắc Vực cần gì. Điểm này Phương Quý cũng đã chăm chú nghĩ tới. Mặc dù bản sự của mình chính xác là không tầm thường, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thực tế trong lòng cũng biết những tài nguyên Long Cung đáp ứng này đối với Bắc Vực thực sự là sự tình trọng yếu cỡ nào. Bởi vậy, không dám quyết định lung tung, lúc này mới mời các đồng đạo khác vốn dĩ đại biểu cho xuất thân khác biệt đối với từng cái phương diện tu hành Bắc Vực đều có lý giải của chính mình để quyết định. Mà đám người Tức Đại Công Tử cũng xác thực không khiến cho hắn thất vọng. Rất nhanh liền có các loại thần phù truyền thư tin bay ra ngoài từ Long Tộc. Sau đó rất nhanh liền mang theo tin tức bọn hắn cần có trở về. Bọn hắn tụ tập chung một chỗ, chăm chú thương lượng, cũng chỉ trong một ngày một đêm liền đưa ra phần danh sách trong tay Phương Quý. Tài nguyên trong đó đều là đồ vật mà tiên môn đạo thống Bắc Vực bây giờ cần nhiều nhất. Thần phù trận giản 10 vạn đạo, dị bảo vũ khí 1 vạn kiện, truyền thừa công pháp 800 môn. Ngoài ra còn kèm theo đủ loại đan dược, thần khôi, linh thạch thần khoáng, các loại tư nguyên khan hiếm khác. Vào lúc phần danh sách này giao vào trong tay của Phương Quý, Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn, không phải quá nhiều mà là quá ít. Nhưng xem xét thái độ của đám người Tức Đại Công Tử, hiển nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Những người này đại khái cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn đàm luận cùng Long Cung thế nào, cho nên đã giảm bớt số lượng, đây là nhu cầu cấp thiết, không lộ ra khẩu vị quá lớn. Thế là Phương Quý trầm ngâm một phen, trực tiếp tăng số lượng tài nguyên phía trước lên 10 lần, sau đó đi đàm luận cùng với Long Cung. Kết quả của phiên đàm luận thứ nhất rất suôn sẻ. Quá trình là như thế này, Phương Quý thừa dịp lúc 7 vị Long Chủ xuất hiện trong động phủ kiểm tra đo lường huyết mạch của Tiểu Hắc Long, thấy tâm tình của nó, của bọn hắn có vẻ không tệ lắm, thế là thử thăm dò ra điều kiện thứ nhất. Cho chúng ta 1 triệu kiện đạo thân phù giản, có được không? Long Chủ Tây Hải, ngươi tìm Quý Tướng, chớ làm phiền ta. Con mắt Phương Quý trừng lớn, lập tức tìm Quý Tướng. 10 triệu đạo trận phù giản, khi nào thì đưa cho ta? Nhiều như vậy. Quý Tướng nghe thế trừng con mắt. Chúng ta cũng phải chuẩn bị trong mấy ngày đấy. Phương Quý lập tức cảm thấy có vấn đề. Loại phương pháp đoàn luận này của chính mình vẫn là không thể nào chân chính đạt tới mục đích ban đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình như đồ nhà quê, đang đàm phán cùng với hoàng đế, há miệng điên muốn 1 vạn chiếc bánh nướng. Thế là hắn lập tức cải biến chủ ý, gọi Tiểu Đồng Thanh Phong tới. Có muốn trở thành thập nhị bá Bắc Vực không? Thanh Phong kích động đến mức toàn thân đều run rẩy. Muốn, ta sớm muốn xưng ba ba trước mặt người khác. Phương Quý âm thầm hạ quyết tâm. Vậy thì ngươi hãy thay ta đàm luận cùng Long Cung. Nói xong dặn dò một câu, tỏ ra bá khí một chút, đừng cư xử giống như đồ nhà quê. Quả nhiên, vẫn là người thế nào liền làm dạng sự tình thế đó. Tiểu Đồng Thanh Phong tiếp quản công việc của Phương Quý, chẳng mấy chốc đã trở nên nghiêm túc và bận rộn. Trước tiên, gọi đám người Tức Đại Công Tử đến thương nghị, sau đó thảo luận hơn nửa ngày thời gian, định ra kế hoạch ban sơ. Tiểu Đồng Thanh Phong cảm giác được trình độ nghiêm trọng của chuyện này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của mình, vì vậy cuối cùng đưa ra một quyết định. Hắn truyền tin cho Minh Biệt Sư Tỷ, bây giờ còn đang ở Tức Châu, hỏi nàng về chuyện này. Đại trưởng quỹ Đan Hòa Tông Minh Miệt Tiểu Thư đã sớm biết về tin tức này, giống như người Tức gia một mực lo lắng chờ đợi kết quả. Bây giờ, thấy Tiểu Đồng Thanh Phong đột nhiên hỏi mình, cho rằng vị Tiểu Sư Thúc Thái Bạch Tông kia rốt cục đã buông bỏ thành kiến với mình trước đó, kích động không thôi, vừa dùng truyền phù tin chân quý không ngừng liên lạc cùng với Thanh Phong, vừa chạy đến Long Cung. Lúc này, nàng cưỡi chính là thuyền pháp cao cấp nhất do gia chủ Tức gia đích thân hộ tống. Bình thường thuyền pháp đi từ Tức Châu tới Long Cung, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Nhưng bây giờ cưỡi bực thuyền pháp nhanh nhất này chỉ dùng nửa ngày liền đến. Bằng vào tu vi thể chất của Minh Miệt Tiểu Thư, lúc đi xuống thuyền pháp nôn mửa trong 2 canh giờ. Sau đó nàng lau miệng, mặc lễ phục, mang theo 1 phái đoàn uy phong lẫm liệt, có nha hoàn ôm bàn tính, có nha hoàn ôm que tính, có nha hoàn trầm quạt, mắt nhìn thẳng đi tới Long Cung, đi đến liền chiếm thuyền của Thanh Phong. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền trở thành người đứng đầu cuộc đàm phán này, đặc biệt chịu trách nhiệm đàm phán cùng Long Cung. Thế là 3 ngày sau đó, một nhóm tài nguyên sớm nhất đã được quyết định, lấy ra từ trong kho Long Cung Bắc Hải vận chuyển đến Bắc Vực. Sau đó, do hiệu buôn ở khắp mọi nơi Đan Hòa Tông tiếp nhận, lại phân biệt vận chuyển về 9 châu Bắc Vực, giao cho các đại tiên môn, đạo thống và mấy người Tức gia, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử, Mạnh Đa Tử nhận định. Thông qua bọn hắn phân bố ra 4 phương, chế tạo tiên quân. Vật tư truyền ra lần này có chừng 50 vạn đạo thần phù trận giản, 8 vạn kiện dị bảo vũ khí, 300 môn truyền thừa công pháp, thêm 10 vạn thần khoáng, đan dược, 80 triệu khối đinh thạch. Ngược lại là không kém nhiều lắm so với suy tính của Phương Quý lúc đầu. Chỗ khác biệt duy nhất chính là trong kế hoạch đàm phán của Minh Nguyệt Tiểu Thư, đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau nàng còn kế bước thứ 3, thứ 4, tùy thời lại có thêm bước thứ 5. Thế là theo nhóm tài nguyên đầu tiên vận chuyển đến Bắc Vực, giao vào trong tay một số tiên môn đạo thống, toàn bộ Bắc Vực sôi trào. Thế mà có sự tình tốt bậc này từ trên trời rơi xuống. Có không biết bao nhiêu người nhìn thấy những tài nguyên này kích động đến khó nói lên lời. Rất nhanh, người xác thực có ý đối kháng với tôn phủ cũng được, mà thấy đợi cũng được. Chiến hỏa dâng lên khắp nơi tại Bắc Cửu Châu, khuấy động một phương. Trước đây, một số thế lực tôn phủ chiếm cứ tại Bắc Cửu Châu chưa hoàn toàn bị thanh lý. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị nhổ sạch gốc rễ. Sạch sẽ, trận đại chiến kéo dài hơn mấy tháng tại Tức Châu kia cũng kết thúc dưới tình huống có vô số viện binh gia nhập. Không chỉ như vậy, nhiều nơi gần Nam Thập Châu cũng thừa thế xông lên, dung chuyển căn cơ của tôn phủ. Mấu chốt nhất là, tại Bắc Cửu Châu, bắt đầu càng ngày có càng nhiều tiên quân tập kết, kiếm chỉ thẳng Nam Thập Châu. Đương nhiên, theo những biến hóa này xuất hiện, đại danh của Phương Quý cũng nhanh chóng truyền ra toàn bộ Bắc Vực Châu. Ngoại nhân không biết hắn đến tột cùng làm thế nào đạt thành hợp tác cùng với Long Cung. Chỉ là theo lời lan truyền, nguyên bản Long Cung dự định hợp tác cùng với Tôn Phủ, nhưng một mình Phương Quý phá hỏng căn cơ Tôn Phủ hợp tác cùng với Long Cung, thay vào đó là kéo Minh Hữu Long Cung về phía Bắc Vực, khiến cho Long Cung không tiếc xuất tiền xuất lực. Nếu nói rằng Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đốt lên ngọn lửa đối kháng Tôn Phủ, mà cửu ca một kiếm quy tiên cho tu sĩ Bắc Vực từ trước đến nay sợ hãi đế tôn một chút can đảm. Như vậy, bây giờ vị Thái Bạch Tông Phương Quý đạt thành hợp tác cùng với Long Cung, đòi hỏi tới nhiều chỗ tốt như thế, thì chẳng khác gì quyết định một phần căn cơ cho đại sự Bắc Vực đối kháng Tôn Phủ, nhấc lên trận đại thế này. Trong bóng tối, có không biết bao người đang nghị luận chuyện này, cũng cấp tốc lưu truyền. Trong mắt nhiều người, theo việc lần này Phương Quý hợp tác cùng với Long Cung, công đức của hắn đối với Bắc Vực đã sắp tương đương với tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng kiếm tiên Mạc Cửu Ca. Mà trên thực tế, nếu bàn về công đức bây giờ, các đợt tài nguyên được tính ra mang đến nhiều lợi ích hơn đáng kể. Chỉ bất quá, nếu bàn về ảnh hưởng đối với toàn bộ tình thế Bắc Vực bây giờ, Phương Quý vẫn kém hơn một chút so với hai vị trưởng bối. Thế nhân đều biết, Thương Long Tử phương Bắc đã vẫn lạc trên biển, bốn châu phương Bắc, loạn tương nhưng cũng xuất hiện thường xuyên. Những thế lực bị Thương Long Tử phương Bắc cưỡng ép áp chế trước đây, nhao nhao lộ ra giá tâm, không muốn lại chịu khống chế của Thương Long nhất mạch. Hiển nhiên, đã sắp chia năm xẻ bảy. Nhưng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông một mực an tĩnh tại An Châu, bỗng nhiên khởi hành chạy tới bốn châu phía Bắc, rất nhanh điền đã bình định đoạn thế. Lúc này mới có người hiểu ra, nguyên lai và trước khi Thương Long Tử phương Bắc chạy tới Bắc Hải cũng đã muốn bàn giao bốn châu cho tông chủ Thái Bạch Tông. Vào trước khi đi chịu chết, ủy thoát sư trưởng Thái Bạch Tông, vào thời khắc vẫn lạc, lại là đệ tử Thái Bạch Tông đưa tiễn. Chuyện này cũng khiến cho với thế nhân đối với quan hệ của Thương Long nhất mạch cùng Thái Bạch Tông nhất mạch sinh ra vô số suy đoán mới. Mà bốn châu phía Bắc lúc này, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là do đệ tử Thương Long nhất mạch, Cung Thương Vũ cầm đầu, nhưng trên thực tế lại là tông chủ Thái Bạch Tông uy hiếp cùng với trưởng khống. Lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông sớm đã liên hệ cùng với gia chủ Tức Gia, Tức Trúc. Thế là tình thế trong toàn bộ Bắc Cửu Châu đều nằm trong khống chế của tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông lúc này trên thực tế chính là minh chủ Bắc Cửu Châu. Về phần Mạc Cửu Ca, hắn bây giờ giống như là trụ cột tinh thần của tu sĩ Bắc Vực. Người tu hành phổ thông căn bản không biết kiếm tiên trên trời đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Bọn họ chỉ nói theo sự hiểu biết của bản thân, cho nên đều cho rằng Mạc Cửu Ca có lực đánh cùng đế tôn Nam Hải. Mà đế tôn Nam Hải Thủy Chung vẫn là bóng ma lớn nhất trên đỉnh đầu tu sĩ Bắc Vực. Như vậy bốn chữ kiếm tiên trên trời liền có thể giúp đỡ bọn hắn xóa tan bóng ma này, cho bọn hắn can đảm. Đương nhiên, đây là một cách nói cường điệu. Mà trong đoạn thời gian này, thanh danh tăng cao, thu hút sự chú ý vẫn là thế hệ trẻ. Phương Quý thì không cần phải nói, đã được mọi người truyền tụng xưng hô thần kỳ, danh tự đám người Tức Cửu Chiêu, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, Hòa Đinh, Tần Văn Cánh Châu, Thiên Hồ Tông Tiểu Công Chúa, Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng đều được mọi người truyền tụng. Nghe nói, trong những người này bọn hắn có ba người khác, nhưng phẩm hạnh không tốt bị Phương Quý, Phương Công Tử khai trừ. Bất quá kỳ quái là, vào lúc mọi người truyền tụng danh tự bọn hắn, vì bất việc cũng tránh cũng để cho vang dội hơn, trong lòng không phải không nghĩ tới đặt cho bọn hắn một cái xưng hô, giống như Thất Thánh Bắc Vực. Nhưng danh hào Tiểu Thánh lúc đầu đã bị bọn hắn vứt bỏ. Thế nhưng, danh hào mới lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại có lời đồn rằng, nói bọn hắn tự xưng thập nhị bá Bắc Vực. Nhưng, tu sĩ Bắc Vực nhất trí biểu thị cự tuyệt. Quá khó nghe. Truyền đi truyền lại, dần dần, danh hào thập nhị quân Bắc Vực được lan truyền. Cái quái gì thế? Tuyệt đối không bá khí. Còn không bằng thập nhị Tiểu Thánh Bắc Vực trước kia. Lúc nghe người khác thuật lại, biểu hiện của Phương Quý rất không hài lòng. Ngược lại đám người Tức Công Tử bên cạnh đều cảm khái không thôi. Người hãy thỏa mãn đi, ngay từ đầu danh hào Tiểu Thánh kia là hộ nháo. Về sau, muốn mời Long Cung phong danh hào, nhưng hôm nay cái danh hào thập nhị quân Bắc Vực này lại chẳng khác gì đích thân người Bắc Vực phong cho chúng ta. Không có danh hào nào đáng sợ hơn so với loại danh hào này. Bởi vì trong quá khứ, Bắc Vực chúng ta chưa từng có danh hào tự xưng. Phương Quý nghe thế mới tạm chấp nhận. Mà trong khoảng thời gian này, đàm phán cùng với Long Cung, Bắc Vực đã đạt được nhóm tài nguyên đầu tiên. Mọi người đều vô cùng nhiệt tình và hứng thú, nhưng chính Phương Quý lại không quan tâm lắm. Mặc dù việc này do hắn thúc đẩy, cũng là chỗ mấu chốt chiếm tiện nghi của Long Cung. Nhưng chính hắn lại rất ít tham dự. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả tinh lực của hắn lúc này đều bị một con vật nhỏ cuốn lấy. Cho dù những gì hắn đang làm bây giờ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu với Bắc Vực, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bây giờ có chút mất mặt. Bởi vì hắn hiện tại trở thành một người trông trẻ. Chuyện này không đúng. Chính mình đường đường là người đứng đầu thập nhị quân Bắc Vực, lại dựa vào cái gì trông trẻ để đổi đấy. Thế nhưng, không trông trẻ cũng không còn cách nào khác. Con tiểu hắc long này giờ thật đúng là gắt gao cuốn lấy hắn. Đơn giản chính là nửa bước không thể tách rời. Liền ngay cả bảy vị long chủ vào lúc nó nổi giận cũng đều hoàn toàn không thể dỗ nó, cũng chỉ có thể để cho Phương Quý chơi với nó cả ngày. Trong lòng Phương Quý kỳ thật cũng có chút phiền, con tiểu hắc long này suốt ngày đéo đéo theo ta làm gì, ta không có sữa cho người bú. Chẳng qua hiện nay chính mình là vào thời điểm then chốt đàm phán, sau khi Minh Việt tiểu thư đến, dựa vào đầu óc khôn khéo của mình, mỗi lần đàm phán đều sẽ tranh thủ thêm chút đồ vào cho Bắc Vực, cho nên lúc này hắn cũng không thể quá thô lỗ với tiểu Lai Bảo. Dù sao, nó cũng rất đáng tiền. Long tộc lúc này đối đãi hắn giống như là cúng bái tổ tông, xuất thủ cực kỳ hào phóng. Từ ngày thứ ba sau khi tiểu Hắc Long chào đời, mấy vị long chủ liền giống như đã thương lượng qua một loại kết quả nào đó. Bắt đầu cứ cách mấy ngày, liền cùng nhau đi đến tòa động phủ này, sau đó lấy ra một số bình lọ chân quý tới cực điểm, đổ vật vào bên trong hóa long trì. Có đôi khi là bảo dịch thần bí, có đôi khi là một chút linh tài luyện chế, thậm chí có đôi khi là huyết dịch thần bí. Phương Quý không biết cái này là cái gì, chỉ biết mỗi lần gia nhập những vật này vào trong hóa long trì, tiểu hắc long sẽ cực kỳ mâu thuẫn. Bình thường thứ nó thích nhất là bơi trong hóa long trì, nhưng vào lúc này lại run rẩy, giống như ao nước sẽ cắn người vậy. Mà vào lúc này cũng chỉ có Phương Quý chỉ vào hóa long trì ra lệnh cho nó mới có thể cố nén loại đau khổ này, ủy khuất khuất tiến vào hóa long trì. Trong toàn bộ quá trình, nó đều lộ ra sự dạy vò dị thường, hàm răng sữa nghiến kèn kẹt. Ngay từ đầu, Phương Quý cũng không nhận ra đó là thứ gì. Thẳng đến có một ngày, bảy vị long chủ đưa tới một bình chứa hạt xương. Lúc chuẩn bị đổ vào ao, hắn mới bỗng nhiên kinh ngạc mở to mắt. Đó là thanh thiên bạch độ. Lúc trước hắn thế nhưng liều cái mạng nhỏ, cuối cùng lấy được một bình thanh thiên bạch độ. Bây giờ, thế mà tùy tùy tiện tiện rót cả bình vào trong ao. Hắn rốt cục có chút hiểu ra, mỗi ngày các vị long chủ đổ vào hóa long trì là cái gì? Chẳng lẽ đều là tài nguyên tiên đạo, không thua kém gì thanh thiên bạch lộ? Vậy trước sau hết thảy đã đổ bao nhiêu? Cũng không khiến cho tiểu hắc long ăn bể bụng. Những vật này tất nhiên là đồ tốt, nhưng với tiểu Lai Bảo, nó không khác gì giày vò. Có một lần Phương Quý nhìn tiểu Lai Bảo tiến vào trong ao, cả một thân lân giáp cũng đều bị dược tính trong ao xé rách, không ngừng nứt ra, lại không ngừng đành lại. Cứ lặp lại như thế, tiểu Lai Bảo thống khổ thét lên, hung hăng lăn lộn trong hóa long trì, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phương Quý. Rõ ràng là bởi vì mệnh lệnh của Phương Quý nó mới nhẫn nại bên trong, nếu không sớm đã chạy ra ngoài. Phương Quý không đành lòng nói với long chủ, coi như các ngươi muốn bù đắp căn cơ cho nó cũng không cần trực tiếp như vậy. Bản sự của các ngươi lớn như vậy, nội tình dày như vậy, chẳng lẽ không thể tìm được phương pháp có thể khiến nó bù đắp căn cơ một cách nhẹ nhõm? Các long chủ nghe vậy lập tức giận dữ, còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải nó bị người đập bể trứng khiến cho sớm xuất thế, mà chịu ở trong trứng, dưỡng thần, trì lễ, vậy hết thảy mọi thứ đều sẽ yên lặng phát sinh. Vốn không thống khổ như thế, bây giờ bởi vì nó xuất thế sớm, căn cốt đã định, không tiếp nhận được dược dịch, cho nên mỗi lần bù đắp căn cơ đều cần phải dựa vào dược tính cường đại, xé rách xương cốt, huyết mạch, mỗi lần chịu đau khổ như vậy. Thấy các long chủ nổi giận, Phương Quý có chút ngượng ngùng, không biết nói gì cho phải. Ngược lại, tiểu hắc long trong hóa long trì thấy Phương Quý bị răn dạy lập tức há miệng, muốn nhảy ra cắn người. Một là cho rằng những chuyện này thực sự do chính mình gây ra. Hai, cũng là bộ phận mình hợp tác cùng với Long Cung. Phương Quý liền chỉ có thể thành thành thật thật, hiện thực hiện trách nhiệm. Ở bên nào trông coi vào mỗi lần tiểu hắc long chịu khổ sở. Mà đại khái cũng vì mỗi lần cách mấy ngày liền muốn tiếp nhận một lần khổ sở như vậy. Tiểu hắc long càng gắn bó với hắn. Lúc ngủ đều muốn cuộn trong ngực hắn. Có đôi khi nhìn nó ngủ thiếp đi cũng không ngừng run rẩy, giống như đang gặp ác mộng. Trong lòng Phương Quý cảm thấy rất kỳ lạ. Mấu chốt nhất là điều này không biết bắt đầu từ khi nào. Bất quá cũng chính bởi vì tiểu hắc long phải gánh chịu khổ sở này, cho nên long chủ càng trông cậy vào Phương Quý. tiến vào trong Hóa Long Trì quá mức đau khổ. Nếu không phải Phương Quý hạ mệnh lệnh, Tiểu Hắc Long căn bản không có khả năng đi vào. Ai dám ép buộc nó, vậy sẽ bị nó cắn trả. Các Long Chủ đối với chuyện này vừa giận, vừa tức, vừa bất đắc dĩ, nhìn Phương Quý với sắc mặt âm trầm. Đàm phán cùng Long Chủ thuận lợi như vậy, hoặc là nói Long Cung cam tâm tình nguyện bị Bắc Vực dọa dẫm lấy đi một số đớn vật tư như thế, cũng có quan hệ với điểm này. Phương Quý bây giờ có thể nói hoàn toàn chấp trưởng quyền lực Tiểu Hắc Long bù đắp căn cơ. Vào một số thời điểm, phản kháng không thuận lợi, Phương Quý liền không cao hứng. Một khi hắn không cao hứng, liền không buộc Tiểu Hắc Long tiến vào Hóa Long Trì. Tiểu Hắc Long liền trở nên rất uy phong. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, dùng ánh mắt bất thiện nhìn bảy vị Long Chủ. Ai trong các ngươi dám bắt ta đi vào? Sau vài lần như vậy, các Long Chủ triệt để nhức đầu, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Cho hắn, muốn gì cũng đều cho. Không riêng gì Bắc Vực đàm phán thuận lợi, bây giờ Phương Quý cũng đã trở thành khách quý đơn nhất tại Long Cung Bắc Hải. Ở trong tòa động phủ này, ăn uống đầy đủ, khỏi cần nhắc đến. Coi như bí tàng điển tịch trong tàng kinh các Long Cung, các loại đinh đan rượu dược, vậy cũng cơ hồ là Phương Quý vừa nhắc, điền cũng được nhanh chóng đưa tới trước mặt hắn. Chỉ bất quá là Phương Quý vào lúc này không hứng thú lắm với việc tu hành của chính mình. Trước đây hắn ngộ ra chân ý của chính mình, cũng điền phá vỡ nút thắt cổ trai đeo bám trước đó. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ dị bảo ma sơn của chính mình, cửu linh chính điển, quy nguyên bất triệt tức đang dần hòa hợp. Hướng tới dung hợp chính là Phương Quý không biết ba thứ này sau khi dung hợp hoàn thành sẽ trở thành bộ dáng gì. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ, đó chính là lúc này tuyệt không thể nóng vội. Bây giờ hắn đọc các loại điển tịch tại Long Cung đều chỉ là vì Tiểu Ma Sư. Trước đây sau khi Tiểu Ma Sư nghe Bạch Quan Tử giải thích ý nghĩa của đường đã từng có một khắc mê mang. Về sau bỗng nhiên yêu cầu đọc sách nhiều hơn rất nhiều. Đối với chuyện này Phương Quý cũng thuận theo nó. Dù sao bây giờ đọc nhiều bí pháp thần thông cảnh giới Nguyên Anh cũng điền chẳng khác gì đang tích lũy nội tình cho tương lai. Ngoại trừ đọc điển tịch, Tiểu Mẫu, Long, Ngao Tâm cũng thường xuyên đi bái phỏng. Trước đây nàng rất sùng bái Phương Quý. Bây giờ mặc dù biết Phương Quý giống như đã làm ra sự tình khiến cho phụ vương rất tức giận, nhưng sự sùng bái này lại càng lộ rõ hơn. Ngươi thực sự muốn học Thái Bạch Cửu Kiếm? Vào lúc Ngao Tâm lại trộm chân tàng Long Cung đi tới để cho Phương Quý uống thỏa thích, hắn đã mang theo một chút say rượu hỏi. Đương nhiên là thật. Tiểu Mẫu Long, Ngao Tâm nghe nói ngồi ngay ngắn, lộ vẻ thành thật. Vậy thì tốt, trước tiên ta có thể truyền cho ngươi một kiếm, thử xem có loại thiên phú này không. Sau khi Phương Quý suy nghĩ sâu xa một phen, lộ ra biểu lộ rất nghiêm trọng, nói với Ngao Tâm. Câu này liền đã khiến cho Ngao Tâm kích động suýt nữa tiến hành dập đầu. Còn may Phương Quý đã dùng một tay kéo lại, có chút lo lắng. Cảm thấy mình nhỏ tuổi như vậy bị người ta dập đầu sẽ tổn thọ. Chỉ nói Ngao Tâm ngồi xuống. Sau khi giảng cho nàng ba cảnh giới, nhập thân, nhập tâm, nhập thần của Thái Bạch Cửu Kiếm, liền giảng cho nàng khẩu quyết cùng với một số quan khiếu của kiếm thứ nhất, Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ. Thế mà đơn giản như vậy. Sau khi Ngao Tâm nghe, nhất thời nhận ra. Phương Quý lập tức rất là bất mãn, ngạo nghễ. Thái Bạch Cửu Kiếm của chúng ta, thế nhưng là tâm kiếm nhất mạch. Coi trọng. Không. Ngao Tâm vui vẻ đến mức nhảy dựng lên. Ta nói là tiên sinh thế mà đơn giản như vậy thu ta, làm đệ tử. Phương Quý ngược lại có chút xấu hổ. Chẳng lẽ ta còn phải thu thêm tiền của ngươi? Sư tôn yên tâm, sau này Ngao Tâm sẽ tự dâng lên lễ đệ tử. Ngao Tâm lộ ra vẻ mặt thành thật, vẫn dập đầu xuống đất như thế. Long cung nhất mạch chúng ta từ trước tới nay coi trọng tôn sư trọng đạo. Hôm nay đã được tiểu sư tôn truyền thụ Thái Bạch Cửu Kiếm, liền nhất định sẽ đối đãi bằng cả tấm lòng hiếu đạo, tuyệt không phụ ân sư. Nói xong suy nghĩ một chút nói nhỏ. Ta biết rằng các bằng hữu tiểu sư tôn đang tranh thủ tài nguyên cho Bắc Vực. Sau khi quay về, ta sẽ giúp bọn họ gây áp lực cho quy tướng, cho bọn họ nhiều tài nguyên hơn. Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó sờ lên sừng rồng nhỏ của Ngao Tâm động viên. Làm tốt lắm. Mặt của Ngao Tâm đỏ dần. Cũng không biết nàng nói thế nào với Long Chủ, thế mà đúng như lời nàng nói, dâng một phần lễ đệ tử cho Phương Quý. Nhìn cái điệu bộ này, dường như thực sự muốn dựa vào quy củ thời thượng cổ, đàng hoàng bái sư Phương Quý. Cũng không biết Long Chủ Bắc Hải lúc này không có ý định quan tâm đến nàng hay có ý đồ khác. Đối với sự hồ nháo của nàng, chính Phương Quý cũng cảm thấy có chút ý tứ hồ nháo, cho nên cũng hoàn toàn không để ý đến, Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, thậm chí khiến cho Phương Quý cảm thấy Long Chủ Bắc Hải có phải đang cố ý dung túng hay không. Nhưng vô luận thế nào, có thân phận đường đường là sư tôn của Long Nữ này, Phương Quý trong Long Cung càng có thể đi ngang, giống như cua tướng quân. Mà bảy vị Long Chủ vốn yêu cầu hắn không được rời khỏi động phủ nửa bước, càng không thể rời khỏi Tiểu Đai Bảo nửa bước. Nhưng trong động phủ hơn một tháng thời gian, Phương Quý thực sự có chút buồn chán, nhất định phải ra ngoài tản bộ. Sau khi các Long Chủ thương nghị một phen, liền đáp ứng, chỉ yêu cầu Phương Quý vào thời điểm Tiểu Hắc Long không khóc, không nháo, ngủ thiếp mới được ra ngoài. Phương Quý cũng không phản đối, có thể đi ra hóng gió một chút liền đã rất tốt, một mực trông trẻ cũng rất mệt mỏi. Kỳ thật, hắn có thể cảm giác được, mặc dù Long Chủ đáp ứng mình có thể đi ra ngoài đi dạo, nhưng trên thực tế, vô luận đi đến nơi nào đều dường như có một cỗ thần thức như ẩn như hiện đi theo hắn. Rất rõ ràng, nếu như hắn muốn thừa cơ đào tàu là không thể nào. Tại sao lại phải đào tàu? Trong lòng Phương Quý cũng nghĩ đến, bây giờ chính mình đang ăn ngon uống sướng, lại có một vị đồ đệ hiếu kính. Hơn nữa, mỗi khi lâu hơn một ngày, Bắc Vực liền gặt hái được vô số chỗ tốt. Bí điển truyền thừa trong Long Cung tùy tiện cho mình đọc, linh đan diệu dược tùy tiện cho mình ăn, giao nữ xinh đẹp vũ mị tùy tiện cho mình, cái này không có, Việt Thanh làm, coi như là có người muốn đuổi mình đi, vậy cũng không đi. Thúc đẩy Bắc Vực hợp tác với Long Cung, vớt đi vô tận của cải, dương danh Bắc Vực, mọi người được xưng là đứng đầu thập nhị quân. Trong Long Cung này, càng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả công chúa Long Cung, cao không thể chạm, cũng đều nguyện ý ở dưới đầu gối, ngươi làm đồ đệ. Vào một ngày, Phương Quý đang đi dạo trong đám san hô, bỗng nhiên nghe được thanh âm nhàn nhạt. Hắn quay đầu liền thấy một vị công tử mặc áo trắng, đang chậm rãi xoay người, phía sau đám người. Ngoài dự liệu, lại là Giáp công tử Tần gia Đông Thổ. Hắn đánh giá Phương Quý từ trên xuống dưới, giống như cười mà không phải cười. Một tên tiểu tử nhà quê đã từng suýt mất mạng nhỏ tại An Châu. Bây giờ thật đúng là khó lường. Lại là hắn. Trong lòng Phương Quý ngược lại khẽ nhúc nhích. Trước đây hắn toàn không biết đối phương chưa rời Long Cung. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt hiện lên nụ cười. Thấy chưa? Đã sớm nói với các ngươi, gả tiểu lý nhi cho ta, không đỗ. Lúc đầu trên mặt Giáp công tử mang theo chút ý cười, nghe thấy lời này, sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Đồ ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Sắp chết đến nơi còn không biết. Ừ. Phương Quý nghe thế, liền lập tức quay đầu quan sát xung quanh, sau đó híp mắt hướng Giáp công tử. Một tháng trước, Giáp công tử cùng với Thiên Kiêu Đông Thổ, Yêu Vương Nam Cương, được Long Cung mời đến dự tiệc. Lúc ấy tình thế gấp gáp, tự nhiên cũng không nói mấy câu với vị anh vợ này. Về sau an ổn, các Long Chủ nóng lòng, hắn cũng không có lòng để ý tới. Tự nhiên, càng không nghĩ tới việc gì với đối phương. Nhưng không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có thể thấy đối phương. Bình thường, người được Long Cung mời tới dự tiệc có thân phận tôn quý, thường thường đều sẽ được Long Cung giữ lại thêm một đoạn thời gian. Ở đây mấy năm cũng đều không hiếm thấy, nhưng bây giờ dưới loại tình thế này. Người không cần nhìn. Giáp công tử nhìn bộ dáng, cảnh giác của Phương Quý đã biết suy nghĩ trong lòng hắn thản nhiên. Bây giờ tất cả các Long Chủ đều đang bận rộn luyện chế các loại tài bảo. Cho dù có giám thị ngươi, cũng chỉ có thể phân ra một sợi thần niệm. Trên người của ta có tiên y bảo mà lão tổ tông ban thưởng. Cho dù bảy vị Long Chủ chỉ dùng một sợi thần niệm mà nói, cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng ba trượng quanh người ta. Đương nhiên, cũng không nghe được ta với người nói gì. Bất quá thời gian dài cũng không lâu. Chúng ta ở chung vượt quá thời gian uống cạn chung trà. Chỉ sao bọn hắn liền sẽ phái quy tướng đến tìm gây. Người muốn nói cái gì? Phương Quý lập tức trở nên chăm chú, quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói ra. Coi như các Long Chủ không nghe được hắn đang nói gì với mình, nhưng lại có thể xác định hắn đã gặp mặt cùng với mình. Giao tình của chính mình cùng với vị anh vợ này chẳng ra sao, tại sao có thể bốc lên rủi ro với các Long Chủ ngờ vực vô căn cứ, chạy tới đây nói chuyện với chính mình. Chỉ để nhắc nhở bản thân mình sắp chết. Đang mở trò đùa gì thế? Nếu không phải bởi vì biết rủi ro rất lớn, chính mình sao lại thu Ngao Tâm làm đồ đệ? Người không tiếc truyền thụ Thái Bạch Cửu Kiếm, thu Long Cung thất công chúa làm đồ đệ. Hẳn cũng vì chiếm một danh phận đối với Long Cung, muốn cho bọn hắn hạ thủ lưu tình, vào thời điểm động thủ với người. Giáp công tử dường như đã xem thấu ý nghĩ của Phương Quý lãnh đạm cười. Ngây thơ, đối với việc này, Long Cung chỉ sợ, ngay cả Long Tử, Long Nữ, bọn hắn cũng đều nguyện ý hy sinh, huống chi là một vị sư tôn long nữ như ngươi. Phương Quý nghe thế nhíu mày, lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn Giáp công tử. Giáp công tử cũng lộ ra thần sắc lãnh đạm nhìn hắn. Phương Quý bỗng nhiên: "Anh vợ, ngươi thực sự đừng hiểu lầm, quan hệ của ta cùng vị tiểu mẫu long kia chính là đơn thuần." "Ngươi..." Giáp công tử suýt nữa phun ra một mụn máu tươi quát. "Ai muốn nói chuyện này với ngươi?" Phương Quý bất đắc dĩ: "Không phải vì ngươi chuyện này thì luôn nhắc đến nàng làm gì?" Giáp công tử ngược lại bị câu nói của hắn làm cho ngây người một lúc, cười lạnh: "Ta chỉ thấy bây giờ ngươi vớt chỗ tốt của Long Cung rất vui, giống như bắt được nhược điểm bọn hắn. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, Long Cung nếu thực sự là kẻ ngu xuẩn, há có thể một mực đứng đỉnh phong thế gian từ thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ?" "Có lẽ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng hiểu được, Long Cung vẫn luôn đang tìm cách đối phó với ngươi, chỉ cần tìm được cách liền sẽ giết ngươi. Như vậy xem ra, những chỗ tốt này của Bắc Vực đều do ngươi dùng mạng đánh đổi, có phải rất thú vị hay không?" Phương Quý nghe hắn nói những lời này, lông mày không khỏi nhíu lại, chăm chú quan sát Giáp công tử vài lần. Đây không phải một cái bí mật. Các Long chủ hợp tác cùng với Bắc Vực vốn chính là bị hắn ép buộc, đương nhiên cảm thấy không tình nguyện. "Chuyện này..." Suy nghĩ một chút, Phương Quý nghiêm túc: "Anh vợ, ngươi cũng biết, thời gian không có nhiều, có lời gì nói thẳng luôn." Sắc mặt Giáp công tử bỗng nhiên biến đổi, điềm nhiên: "Ngươi còn dám gọi ta như thế, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn." "Được rồi, ta nhớ." Phương Quý đàng hoàng: "Em vợ." Biểu lộ của Giáp công tử trở nên giống như muốn ăn thịt người, lạnh lùng nhìn Phương Quý. Nhưng từ vẻ ngoài, giống như thành thật của Phương Quý cũng nhìn thấy không có vẻ sợ hãi. Hắn cũng biết chính mình không làm gì được Phương Quý, huống hồ cũng xác thực không có nhiều thời gian. Hắn xoắn suýt bên ngoài chuyện này sẽ chỉ làm chậm trễ sự tình, liền bỗng hừ lạnh một tiếng, không dây dưa trên vấn đề này. Hắn chỉ bỗng nhiên nhíu mày: "Lần này ta gặp ngươi chính là cho ngươi chút hy vọng sống. Trong mấy ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một cái cơ hội. Đến lúc đó ngươi mang con tiểu long kia ra ngoài gặp ta. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi chạy khỏi Long Cung, tiến về Đông Thổ." "Tiến về Đông Thổ?" Phương Quý nghe lời này không khỏi phát mộng. Trước đây Bạch Quan Tử đã nói lời tương tự, muốn nắm bắt tiểu Hắc Long vào trong tay. Chỉ là cho đến bây giờ, không có động tĩnh. Không nghĩ tới hôm nay tiểu vương bắt em vợ này thế mà cũng đề cập tới việc này. Nghĩ đến đây, hắn có chút uể oải: "Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Có thể cho ta chỗ tốt gì?" Giáp công tử cười lạnh một tiếng: "Chỉ luôn mồm nói chỗ tốt, ngươi quả nhiên cũng chỉ giới hạn ở đây." Phương Quý nhíu đông mày không phục, thầm nói: "Dù sao thì muội muội ngươi cũng chưa gả cho ta." Tần Giáp quả nhiên có một loại cảm giác không ép được lửa giận, lạnh lùng nhìn chăm chăm Phương Quý một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra vài phần lạnh nhạt, lãnh đạm nói: "Ngươi chớ cho rằng bây giờ tiểu Hắc Long nhận ngươi làm chủ, liền có cảm giác chính mình thực sự có thể nắm giữ Long tộc. Mặc dù sinh linh Long tộc có thiên tính, nhận thân khi vừa ra trứng, nhưng Long tộc dù sao cũng không phải súc vật. Khi nó lớn lên, linh tính dần hoàn thiện, nó sẽ có thể không nhận người nữa." Phương Quý nghe lời này có chút bĩu môi khinh thường, đối với loại uy hiếp này hắn đúng không để trong lòng. Mặc dù ngay từ đầu không biết tiểu Hắc Long thân cộng với mình là vì chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó hắn cũng đã học qua không ít điển tịch, tự nhiên hiểu rõ. Rồng cũng là sinh vật đẻ trứng, có thiên tính coi sinh linh thứ nhất nhìn thấy phá trứng là thân nhân, nhất là dạng tồn tại thần dị như tiểu Hắc Long. Càng là vừa nhận trứng sẽ nhớ kỹ khí tức cùng với bộ dáng sinh linh nhìn thấy lúc ấy, gần như không thể xóa nhòa. Lúc trước, tiểu Hắc Long nhận chính mình chính bởi vì vậy. Ngẫm lại chi tiết lúc trước tiểu Hắc Long sắp phá trứng, bởi vị Long chủ bỗng nhiên đánh nhau túi bụi đều muốn là người trước tiên vọt vào trước mặt tiểu Hắc Long. Kỳ thật cũng bởi nguyên nhân này. Loại thiên tính trời sinh này so với thần thông cũng đều muốn lợi hại hơn. Làm thế nào có thể dễ dàng thay đổi? Đây quả thực là chỗ dựa vào lớn nhất của Phương Quý bây giờ. Mà chỗ dựa này kỳ thực khá là vững chắc. Nhưng cũng vào lúc Phương Quý nghĩ như vậy, Tần Giáp công tử bỗng cười một tiếng: "Mấu chốt nhất là ở chỗ mấy vị Long chủ này bây giờ chưa tìm được biện pháp làm thế nào giải quyết vấn đề tiểu Hắc Long nhận người làm chủ. Nhưng ta lại biết." Trong lòng Phương Quý hơi kinh hãi, quay đầu nhìn Tần Giáp. Sau đó liền thấy Tần Giáp mở bàn tay ra. Lúc này một sợi linh quang hiển hóa trong bàn tay. Sợi linh quang kia cực kỳ thần diệu, từ từ xoay tròn, hóa thành một quả cầu. Sau đó hồi lâu, thế mà từ trong quả cầu linh quang kia hiển hóa ra một con huyền quy màu xanh, từ từ nhúc nhích trong lòng bàn tay của hắn, nhìn qua rất sống động, nhất là từ trên khí tức, thế mà giống như là hư giả, là một sinh linh tồn tại chân thực. Nhìn con huyền quy này, sắc mặt Phương Quý bỗng thay đổi. Tần Giáp giống cười mà không phải cười, nhìn Phương Quý. Vật này cùng với con tóc kia của ngươi, có phải có chỗ giống nhau không? Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu nhìn về Tần Giáp. Sắc mặt Tần Giáp lạnh xuống, bàn tay nắm lại, thu hồi huyền quy, sau đó lạnh lùng nhìn Phương Quý. Ngươi học đến công pháp Tần gia chúng ta, hẳn cũng là không ngờ tới sẽ chôn xuống mầm tai vạ này. Vào thời điểm con tiểu long kia phá trứng mà ra, sinh linh thứ nhất nhận thân, kỳ thực không phải ngươi, mà là con tóc kia. Nhưng con tóc kia vốn do thần thông của ngươi biến thành, cho nên mới coi ngươi là vật thay thế. Thiên tính của long tộc tất nhiên không thể xóa, nhưng nếu như... Trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Ta nói cho long tộc phương pháp tháo rời con tóc kia ra khỏi người ngươi. Thì sao? Phương Quý lập tức không nói ra lời, thần sắc dường như có chút hoảng sợ. Những gì Tần Giáp nói quả thực là một vấn đề hắn không thể tưởng tượng. Khi quả trứng rồng bắt đầu vỡ ra, xác thực còn trong tay con tóc. Nói một cách khác, tiểu hóc long nhận thân thật ra là con tóc. Chỉ là con tóc kia chính là phân thân của Phương Quý, cho nên con tóc biến mất, tiểu hóc long mới có thể quấn lấy hắn. Nhưng nếu thực sự có người có thể tháo phân thân con tóc kia từ trên người của Phương Quý mà ra, vậy cũng liền đại biểu ai cũng nắm giữ con tóc kia liền có thể nắm giữ tiểu hắc long. Chuyện này cho dù người khác nghĩ đến cũng không có cách nào. Nhưng người nói lại là Tần Giáp, cửu linh chính điển vốn là của nhà bọn hắn, cho nên ta mới nói người căn bản không có cơ hội lựa chọn. Tần Giáp nhìn sắc mặt kinh ngạc của Phương Quý, trên mặt ngược lại nộ ra nụ cười. Dường như đây là lần đầu tiên từ khi Giáp công tử gặp Phương Quý cho đến nay, có loại cảm giác khiến cho hắn thấy sảng khoái. Thấy thời gian không còn nhiều lắm, hắn liền từ từ quay người, đi về phương hướng khác. Một sợi thần niệm nhẹ nhàng truyền trở về. Người hãy trở về suy nghĩ thật kỹ, trong mấy ngày này, ta sẽ sáng tạo cơ hội cho người. Ở trên núi San Hô, chỉ còn lại Phương Quý cau mày, ánh mắt lãnh đạm. Những người này ở lại Long Cung, quả nhiên có mưu đồ làm loạn. Chỉ là Phương Quý cùng với Tần Giáp cũng không biết, chính là vào lúc bọn hắn nói chuyện, trong một tòa cung điện màu đen bí ẩn, bảy vị long chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối mặt với nhau, trước người có một chiếc gương băng, trên chiếc gương hiện ra bộ dáng bọn hắn nói chuyện. Mặc dù không cách nào nghe thấy nội dung bọn hắn nói chuyện, nhưng có thể nhìn thấy biểu lộ hết sức rõ ràng. Sau khi nhìn thấy Tần Giáp rời đi, Phương Quý lộ vẻ mặt khó coi, rõ ràng rành mạch. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Long chủ U Minh Hải thản nhiên. Lúc trước đế chứng xuất thế ở trước mặt mọi người, tin tức vốn là không thể dối gạt. Nhưng lão hồ ly đông tổ không có ý đồ với Long đế là không thể nào. Phương pháp đoạt thần thông của hắn, chúng ta sớm đã nghĩ qua. Chỉ bất quá mặc dù thoạt nhìn phương pháp duy nhất trước mắt, nhưng dù sao chuyện này cũng can hệ trọng đại. Vạn nhất thất bại trong việc cưỡng đoạt thần thông của hắn thì sao? Vị Long chủ Vũ Hải trông coi như con nít kia. Pháp môn tuốc đạo thần thông có rất nhiều, nhưng lại rất dễ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thần thông. Rủi ro quá lớn, có lẽ Tần gia xác thực có pháp môn tước đoạt thần thông hoàn chỉnh, bởi vì bọn hắn đã từng có tiền lệ truyền thừa thần thông, đã có thể truyền thừa, tự nhiên là có thể tước đoạt. Trước tiên chúng ta có thể bắt giữ tên tiểu tử Tần gia, buộc hắn nói ra. Không cần sốt ruột. Long chủ Đông Hải lặng lặng nghe bỗng nhiên. Có quá nhiều thằng hề. Trước hết để bọn hắn nhảy ra hết, rồi lại nói. Ngay cả đông thổ cũng đều muốn Tiểu Lai Bảo. Vào lúc Phương Quý trở về động phủ, Tiểu Lai Bảo còn chưa có tỉnh ngủ. Ở trong Hóa Long Trì, anh đề đang cuộn thành một đoàn nằm ngủ, mà Tiểu Lai Bảo thì đang cuộn thành một đoàn nằm ngủ trên người nó, giống như hai quả bóng lớn nhỏ. Hai chúng đều rất vô tư, lúc này ngủ hết sức thoải mái. Nhất là Tiểu Lai Bảo, chóp đuôi, cắn vào trong mồm, vừa ngủ vừa dùng miệng mút đuôi. Thoạt nhìn rất ngon lành, càng khiến cho Phương Quý tâm loạn như ma. Làm sao Tiểu Lao Bảo lại thơm như vậy? Ai cũng muốn. Mấu chốt nhất là, mặc dù cách nói chuyện của Tần Bát Vương khiến cho Phương Quý khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tên kia bây giờ đã thực sự bắt được chỗ đau của mình. Đừng thấy bây giờ mình trong Long Cung rất thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì liền làm cái đó. Nhưng nếu như Giáp công tử thực sự đưa pháp môn tuốt đoạt thần thông con tóc cho Long chủ, mình sẽ có kết cục gì? Phương Quý tuyệt đối không hoài nghi, mấy vị Long chủ sẽ tước đoạt con tóc của chính mình, không do dự chút nào. Đến lúc này, không những mình khó giữ được mạng nhỏ, thậm chí Bắc Vực có thể phải gặp sự trả thù của Long tộc. Tần Giáp có một câu nói đúng. Bây giờ đừng nhìn chính mình phong quang như vậy, Minh Miệt tiểu thư mang theo nhóm người tiến đến đàm phán rất vui vẻ. Đám người tức đại công tử phân tài nguyên cho Bắc Vực rất hào phóng. Nhưng trên thực tế, những vật như vậy đều xác thực giống như chính mình dùng mạng nhỏ để đánh đổi. Chính mình có thể lấy đi càng nhiều đồ vật, tiểu đại bảo càng quấn quýt chính mình. Oán khí trong lòng bảy vị long chủ với mình càng lớn, hoặc sớm, hoặc muộn cũng đều sẽ lấy mạng nhỏ của mình. Từ lúc chính mình điều khiển phân thân chui vào động phủ trộm quả đế trứng này, liền đã đi vào tử độ. Trong lòng không lo lắng là giả, chỉ có thể nói với ai sao. Đừng nói bằng vào một chút bản lĩnh của đám người tức đại công tử, coi như toàn bộ Bắc Vực lại có mấy người có thể giúp đỡ chính mình. Trong lòng Phương Quý mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ tình huống như vậy, ngay cả tông chủ cũng đều không có thể giúp chính mình. Dù sao nơi này là Long Cung Bắc Hải, mà chuyện càng là sự tình của thất thải. Trong thiên hạ, có mấy người đối kháng được với Long Cung. Ok, quý vị các bạn vừa xem xong tập số 164 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình like cũng như bình luận và mình cảm xúc. Ok, giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.